Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 802, đại tướng truy sát. Yên vụ tràn ngập chiến trường, liên miên bất tuyệt tiếng gieo hò cùng tiếng nổ mạnh, giết đỏ mắt hải tặc cùng đám hải quân. Đã lấy phải chết giác ngộ vi tín niệm mà chiến, lần lượt từng bóng người ngã vào trên chiến trường. Từng tên một lúc đầu còn tiếng cười nói đồng bọn ngã vào chiến trường. Đây là một hồi chính nghĩa cùng tà ác giao phong. Tiên huyết vẩy ra, từng cái sống sờ sờ sinh mệnh cứ như vậy tiêu thất. Truy đuổi hải quân hàng ngũ, điên cuồng chạy thục mạng hải tặc nhóm. Có Sengoku khiên chế trụ dâu trắng, Akainu cũng rốt cuộc giành ra tay hướng chạy thục mạng hải tặc nhóm xuất thủ. Jinbei nhận thấy được Jinbei bỗng nhiên quay người lại ngừng cước bộ. Đang muốn ngăn cản đại tướng Akainu bước chân, Luffy cùng A hai người không hẹn mà cùng dừng bước lại. Xoay người lại ngăn lại Jinbei hành vi. Không có quay lại. Nghe vậy Jinbei lên tiếng hô: A tiên sinh, Luffy cha, các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hải quân mục đích là các ngươi. Nếu như các ngươi xảy ra sự tình, chúng ta đây nỗ lực toàn bộ uổng phí. Ở gia nhập vào trận này chiến tranh cái kia phút chốc, ta cũng đã có tử vong giác ngộ. Jinbei thoại âm rơi xuống, nhất thời có vài vị hải tặc từ bên cạnh lao ra, che ở A cùng Luffy con đường đi tới bên trên. A đội trưởng cùng mũ rơm tiểu tử, bảo hộ các ngươi ly khai. Cái này không chỉ là cha mệnh lệnh, cũng là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc vinh quang. Hưu. Bỗng nhiên, một đạo sáng chói sáng quang phá vỡ trường không. Sáng tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, nhức mắt sáng quang gần như chỉ ở chúng hải tặc trong mắt lóe lên. Hải tặc nhóm còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, đã nhanh chóng tới gần rất nhiều hải tặc trước mặt. Không được, mau tránh ra. Làm đội trưởng A, phản ứng có thể nói cực nhanh. Sắc mặt mạnh mẽ biến, không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng bước chân, hướng phía trước mặt hải tặc nhóm phóng đi. Muốn trợ giúp bọn họ đỡ công kích, nhưng là tốc độ của ánh sáng thật là nhanh. A cước bộ mới vừa bước ra, sáng quang đã mệnh trung hải tặc nhóm. Một tiếng ầm vang nổ, tiếng nổ cực lớn lên, màu da cam hỏa cầu từ mặt đất mọc lên, bạo tạc sản sinh kình phong, xen lẫn yên vụ hiu hiu ở A trên mặt. Không phải, nhìn vài hải tặc biến mất ở trong ánh lửa, A một tiếng bi thống giống to hơn, mấy thước to lớn hỏa cầu ở nồng đậm trong khói đen tiêu tán. Từng đạo thật nhỏ thiểm quang hạt căn bản phá tan yên vụ cùng hỏa quang, hội tụ ở A trước mặt, sáng quang lóe lên, Kizaru thân ảnh xuất hiện. Không được, Kizaru cái tên kia, một bên, đang chuẩn bị rời đi Rayleigh thần tình biến đổi. Lúc đầu hắn nhớ bước ra ly khai, không nghĩ tới Kizaru đã minh bạch Rayleigh ý thức, ngược lại cố ý tính kế Rayleigh. Thừa dịp Rayleigh muốn bước ra rời đi thời cơ, chính mình lại giành trước ly khai, hướng A cùng Luffy xuất thủ. Tốc độ của ánh sáng, dù cho Rayleigh phản ứng đầy đủ rất nhanh, trong lúc nhất thời cũng không có hợp thời ngăn cản. Ô ô, thật là không có nghĩ đến, mũ rơm tiểu tử Lộ Phi, cư nhiên thực sự để cho ngươi thành công. Chỉ bất quá các ngươi kết cục từ vừa mới bắt đầu cũng đã xác định, chỉ có tử vong mới là hai huynh đệ các ngươi quy tốt. Nói đồng thời, Kizaru hai ngón tay lóe lên ánh sáng chói mắt, nhẹ nhàng nâng bắt đầu cánh tay. Hai ngón tay hợp lại, càng nhiều hơn thiểm quang hạt căn bản hội tụ, càng thêm nhức mắt sáng quang mọc lên. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, Luffy cắn răng hô, lần nữa chứng kiến Kizaru. Luffy trong lòng không khỏi mà nhưng mọc lên một cỗ tức giận. Ở quần đảo Sabaody, chính là Kizaru kém chút đem tất cả mọi người bọn họ toàn bộ trảm sát. Chờ chút, Luffy, người trước rời đi nơi này, đến quân hạm mặt trên đi. A đưa tay, ngăn trở Luffy hành động, lướt qua Luffy, đi tới trước người của nó. A cũng không giống như Luffy giống nhau, làm hải quân đại tướng Kizaru, chiến lực xa xa không phải bọn họ có thể sánh ngang. A còn tốt, làm hỏa chi tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. ấy có thực lực tuy là còn không đạt được hải quân đại tướng tình trạng. Thế nhưng làm hải quân đại tướng Kizaru muốn đối phó ấy cũng không phải đơn giản như vậy. Khả Lộ Phi bất đồng. Đã lấy Láp Phi thực lực bây giờ. Chống lại hải quân đại tướng không có chút nào sức phản kháng. Mà hiện tại chính là rút lui thời điểm mấu chốt. Phốc thử. Đại đoàn hỏa diễm từ ấy cánh tay toát ra. Nâng tay lên cánh tay. Cháy hừng hực hỏa diễm tuôn ra. Trong chớp mắt, một cái tiểu tiểu hỏa diễm cầu ở lòng bàn tay chậm rãi hình thành. Hiu, ấy vừa dứt lời dưới. Kizaru bỗng nhiên đã lấy lôi đình chi thế xuất thủ. Khép lại hai ngón tay một điểm. Một đạo chói mắt tia sáng laser tiễn bắn ra. Trong nháy mắt, tới gần ấy trước người. Không chần chờ, ở Kizaru công kích cái kia phút chốc. Ấy cũng xuất thủ. Tay trái cầm lấy hỏa cầu hướng phía trước tung. Màu lửa đỏ hỏa quang chiếu rọi hư không. Cháy hừng hực hỏa diễm ở bầu trời bay qua. Phía sau có Láp Phi. Ấy cũng không thể dùng nguyên tố hóa đem Kizaru công kích tránh thoát. Chỉ có thể xuất kích cùng Kizaru cứng đối cứng. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Nhỏ nhỏ hỏa cầu bỗng nhiên nổ bể ra đến. Ngập trời hỏa hoạn hướng xung quanh tản ra. Như miệng khổng lồ đem mặt đất tất cả đều thôn phệ. Từng đạo khe hở từ trong hỏa diễm lan tràn. Yên vụ bị kình phong đều thổi tan. Xanh đen hố sâu hiện lên. Đại địa bị đánh nứt. Từng đạo khe hở trườn lan tràn. Cư nhiên đỡ được Kizaru đại tướng công kích. Nhất thời, vô số hải quân chấn động theo. Đây chính là đại biểu thế giới chính phủ nhất cao chiến lực hải quân đại tướng phát động công kích. Ai yêu? Thật đúng là quá mạnh a. Tuổi còn trẻ thì có chiến lực như vậy. Không hổ là dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng. Kế thừa Roger huyết mạch nam nhân. Kizaru hai mắt híp lại. Nghe lại tựa như ngưng trọng ngôn ngữ. Nhưng đã lấy Kizaru giọng nói ra. Rất có ý nhạo báng. Thế nhưng kết cục sau cùng cũng không phải là các ngươi có thể thay đổi. Kizaru ánh mắt đông lại một cái. Bỗng nhiên. Kizaru toàn thân hóa thành thiểm quang hạt căn bản. Từng viên một hạt ánh sáng nhanh chóng tới gần ấy trước mặt. Ánh sáng chói mắt hiện lên. Ấy chỉ cảm thấy con mắt một hồi đau đớn. Không khỏi mà nhưng nhắm hai mắt lại. Tốc độ ánh sáng đá. Sáng quang bên trong. Khôi phục thực thể Kizaru. Nhấc chân phải lên đã lấy tốc độ ánh sáng đá ra. Tốc độ đã là lực lượng. Phối hợp ngang ngược công kích. Kizaru một cước trùng điệp đá vào ấy phần bụng. Cường tráng bắp thịt trực tiếp bị đánh trúng lõm xuống. Lực lượng đáng sợ phún ra ngoài. Ấy trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Đụng vào phía sau Láp Phi trên người. Liền mang Láp Phi chỉ cảm thấy bị một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu đụng bên trong. Ngực một hồi bực mình cảm giác truyền đến. Hai người cùng nhau bay ngược ra. Trùng điệp té xuống đất mặt. Chợt ra mười mấy mét xa. Mang theo từng đợt khói mù dày đặc. Mới, chỉ có, rốt cuộc dừng lại. Nhìn cái này man, rất nhiều hải tặc một mảnh chấn động. Ây nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng. Coi như không thể sánh ngang hải quân đại tướng. Cũng sẽ không bại triệt để như vậy a. Bọn họ nào biết, cùng Hắc Hồ Tử một trận đại chiến. Vốn là bản thân bị trọng thương. Cuối cùng vẫn bị hải lâu thạch giam cấm. Hải quân làm sao lại cho ấy xử lý thương thế. Lập tức mới khôi phục năng lực. Ấy lại bị Sengoku một quyền đánh bay. Người bị không ít thương tích ấy căn bản không kịp phản ứng. Ấy, mũ rơm tiểu tử. Có mấy tên hải tặc nhanh chóng chạy tới. Cái kia thật dài khe rãnh phần cuối trong hố sâu. Láp Phi cùng ấy nằm trong đó. Trên người có không ít cục đá che lấp. Láp Phi xoay người nhảy. Trên người cục đá chảy xuống. Từ dưới đất nhanh chóng đứng lên. Láp Phi cùng ấy bất đồng. Ấy bị Kizaru chính diện trúng mục tiêu. Láp Phi chỉ là bị va chạm. Đồng thời làm cao su Láp Phi. Loại trình độ này va chạm đối với Láp Phi mà nói không đáng kể chút nào. Sau đó, ấy biến mất trên người cục đá cũng theo đó đứng lên. Bất quá ấy nếu so với Láp Phi thảm rất nhiều. Phần bụng một đạo rõ ràng vết thương. Khóe miệng một đỏ tươi huyết kế. Trần trụi nửa người trên. Không ít bị cục đá rạch ra vết thương. nhìn thấy hai người không có việc gì, chu vi hải tặc nhất thời thả lỏng một hơi, vội vã khuyên lớn: "Ây đội trưởng, các ngươi mau mau rời đi nơi đây, miễn là leo lên hải quân quân hạm liền an toàn. Hiện tại các đại tướng đã rút tay ra chạy tới bên này. Mục đích của bọn họ chính là các ngươi. La la, muốn chạy trốn, cũng không có đơn giản như vậy." Hải quân trong hàng ngũ, một đạo mang theo bạch sắc hàn khí thân ảnh lao ra. Lạnh vô cùng bạch khí ở trên hư không lan tràn. Đáng sợ hàn khí phảng phất liền hư không đều có thể đóng băng. Chỗ đi qua một đạo bạch sắc băng mang hiện lên. Đây là đại tướng Aokiji. Aokiji bay lượn ở trên không, hai tay khoanh hợp liều mạng. Trắng tinh băng xương nhanh chóng đem hai tay bao trùm, tán phát bạch sắc hàn khí bên trong. Một đạo cường tráng băng trụ bắn ra. Băng trụ phá vỡ bầu trời. Kỷ băng hà, tránh ra. Luffy, ây sắc mặt đại biến. Một tay đem trước mặt Luffy đẩy ra. Nóng bỏng hỏa diễm ở trên người đánh đằng nhi. Vọt lên cao, lên, một tay phất lên, một đoàn đoàn hỏa cầu từ ây trên người toát ra, khiêu động hỏa diễm quay chung quanh ở ây bên người, nhanh chóng chuyển động, Phật nộ kim cương, hai chân một bước, lớn tiếng vừa hô, một cỗ cường hãn khí phách từ ây trong cơ thể bộc phát ra, đem mặt đất hất bay, bay tán loạn toái thạch, bạch sắc khí lãng hướng ra ngoài bay ra. Quanh thân vây quanh hỏa cầu bay thẳng lên đỉnh đầu giữa không trung. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt nghênh Kazami phòng. Nhỏ nhỏ hỏa cầu trong nháy mắt biến thành một mét thấy tròn. Xoay tròn hỏa cầu như một cái cự đại quyển lửa. Từng đạo hỏa quang tựa như sa mỏng theo quyển lửa rơi phía chân trời. Nhàn nhạt trong ánh lửa, một đạo cự đại, ở trần đại Phật hư ảnh như ẩn như hiện. Phật ảnh hai tay chống lên. Cái kia một đoàn đoàn xoay tròn hỏa cầu, giống như là kim cương thủ bên trong Phật châu. Đại Phật hư ảnh, nắm lên đỉnh đầu xoay tròn quyển lửa, hướng phía bầu trời bay vụt băng trụ tung. Theo quyển lửa tung, kim cương hư ảnh lập tức tiêu tán. Cao tốc xoay tròn quyển lửa phát ra trận trận tiếng xé gió. Phi vũ hỏa hồng sắc sáng chỉ từ bầu trời rơi, hình thành một cái hỏa chi quỹ tích, tựa như bầu trời tuột xuống vẫn thạch. Nhìn như tầm thường băng trụ cùng huyễn thải quyển lửa, đều có đủ để cho hải quân đại tướng cũng vì đó ngưng trọng lực lượng. Trùng điệp đụng vào nhau, kinh thiên động địa nổ, đáng sợ sóng xung kích từ bầu trời tản mát, bầu trời đều tựa như chia làm hai bên, biến đổi là màu trắng hàn băng, một bên là nóng bỏng hỏa diễm. Hỏa diễm cùng hàn băng va chạm cuối cùng đương nhiên biến thành màu trắng hơi nước. Cuồng mãnh kình phong tiêu tán. Aokiji thân ảnh từ trên cao rơi xuống, hai tay một dương, mấy đạo băng mâu bên người hiện lên. "Uy, Aokiji, còn muốn đối với chúng ta nhị phiên đội trưởng xuất thủ?" Bầu trời một tiếng hô to, một đạo thanh sắc hỏa quang từ thiên nhi hàng, quơ hỏa diễm hai cánh Marco, hai chân đá vào Aokiji trên người. Lực lượng cường hãn, một cước đem Aokiji đạp bay đi ra ngoài. Nhất phiên đội trưởng Marco, cũng không thể cho các ngươi như vậy đem hai người này dây nịt an toàn trở về. Hưu, một tia sáng hiện lên, mơ hồ hoàng sắc sáng quang bỗng nhiên chiếu xạ ở Luffy cùng A trên người hai người. Chỉ một lúc, Kizaru thân ảnh từ sáng quang bên trong hiện lên, tốc độ ánh sáng đá. Kizaru trong thanh âm tràn ngập lạnh lùng và sát khí, ở A cùng Luffy kinh hoàng trong ánh mắt. Kizaru quay người một chân thẳng hướng phía dưới đá ra, tranh tia chớp vàng hạt căn bản tụ tập bên phải chân. Một đạo tia sáng laser tiến bắn ra, theo sát Marco xuất hiện sau đó, một đạo hắc ảnh dán chặt mặt đất chạy như bay đến. Tốc độ đáng sợ, làm cho bóng người phảng phất hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt xuất hiện tại Luffy cùng A trước mặt, một cước bay ra. Vô cùng bạo lực một kích đã đem Kizaru tia sáng laser tiến đá nát. Kizaru, người chính là rời đi cho ta à. Ngoặc kép, người đến ngoại trừ Lâm Thiên. Lại có gì người, ngừng vọt tới trước bước chân. Lâm Thiên một cước thật cao nâng lên. Quấn vòng quanh ngang ngược cường lực đá đánh. Trực tiếp đem Kizaru đạp bay đi ra ngoài. Trùng điệp té rớt ở sau lưng trong khu nhà. Kizaru đại tướng, rất nhiều hải quân trở nên ngẩn ra, vội vã hô lớn, nhìn đúng lúc xuất hiện ngăn trở Marco cùng Lâm Thiên. Akainu song quyền không khỏi nắm chặt, tức giận trong lòng khó có thể khống chế bộc phát ra. Một cỗ đáng sợ cực nóng cảm giác từ Akainu trên người phát sinh. Chu vi hải quân sĩ binh không khỏi lui lại mấy bước. Loại cảm giác này mới, chỉ có, yếu bớt không ít, ghê tởm, những thứ này đều là chánh nghĩa đại địch, nhất định không thể để cho bọn họ chạy khỏi nơi này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.